Vũ thần chúa tể, chương 3936, ma thần đặt chân. Góc truyện audio.com. Chấm a, âm phong quỷ tôn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn thân thể dĩ nhiên tại sáng rực thiêu đốt, cuồn cuộn tà khí cùng long hồn chi khí thiêu đốt, làm cho hắn thân thể liên tục mẫn diệt. Hắc Vân Địa Tôn, cứu ta, âm phong quỷ tôn hoảng sợ nói. Này thê thảm một màn, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử, để xuống âm phong quỷ tôn, bản tọa khuyên ngươi không muốn sai lầm. Hắc Vân Địa Tôn trong thần sắc cũng có chút sợ hãi, hướng về phía Tần Trần quát chói tai nói. Không muốn sai lầm, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh, tự mình tiến tới động thủ giải cứu. Ngươi, Hắc Vân Địa Tôn trên thân cuồn cuộn ma khí oanh nhiễu đi ra. Khí thế dồi dào, trên người hắn, từng đạo đáng sợ ma vân cuồn cuộn, cầm vùng thế giới này như là kéo vào ma tộc chi địa. Đen kịt trong thiên địa, cuồn cuộn ma vân oanh nhiễu, cho người ta một loại ma khí âm u cảm giác. Thật mạnh, đây là Ma Vân Địa Tôn ma vân lĩnh vực, tại đây trong lĩnh vực. Thực lực của hắn có thể tối đại hóa phát huy, mà người khác lại thụ đến mãnh liệt áp chế. Cảm thụ được trong thiên địa đột nhiên oanh nhiễu đi ra cuồn cuộn ma vân, chung quanh không ít tôn giả đều là động dung, biến sắc. Âm phong quỷ tôn trước lấy Hắc Vân Địa Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không chỉ có riêng là bởi vì Hắc Vân Địa Tôn là âm ma tộc người. Quan trọng hơn là Hắc Vân Địa Tôn thực lực cũng cực đáng sợ. Xem như âm ma tộc trong cao thủ, Hắc Vân Địa Tôn vóc người thập phần to lớn, đồ sộ đến như cự nhân đồng dạng. Lúc này Hắc Vân Địa Tôn trên thân từng đạo ma vân nở rộ, trên đầu treo đen như mực ma quang. Khi hắn huyết khí như hồng thủy một dạng lao nhanh lúc, để cho người ta cảm thấy Hắc Vân Địa Tôn chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang, như là một đầu to lớn tê ngưu đồng dạng, có thể đụng đổ thần sơn, cầy xuyên khắp nơi, khí thế hung hăng, không hổ là hung nhân Hắc Vân Địa Tôn. Thấy Hắc Vân Địa Tôn khí thế hung mãnh, không ít người trở nên thán phục. Hắc Vân Địa Tôn có hôm nay uy danh, cũng không giống như Ám Hành Địa Tôn như vậy dựa vào Hắc Dạ tộc ám sát thiên phú được đến. Hắc Vân Địa Tôn ngạo nghễ, đỉnh đầu trời, chân đạp đất, nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thả ra âm phong quỷ tôn. Tần Trần cười nhạt nhìn Hắc Vân Địa Tôn, chấm, đường đường âm ma tộc, chẳng lẽ chỉ sẽ tự khoe pháo sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Không muốn chết ngay ở dưới chân ta lăn lộn rời khỏi. Bằng không sau một khắc tự là ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Hắc Vân Địa Tôn đôi mắt bạo phát lãnh mang. Được lời này tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn hét lớn một tiếng. Bên trong hiện lên một lớn bia. Khi lớn bia phóng lên cao lúc, trong nháy mắt hóa thành cự nhạc. Lớn vô cùng, đây là Hắc Vân Địa Tôn bản mạng tôn giả bảo khí Hắc Vân Bia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy này Hắc Vân Bia ở hắc sắc trong tầng mây trôi nổi. Bia thân trong, dĩ nhiên hiện lên từng tôn ma ảnh, giống như là có ma thần ở nơi này đồng dạng. Từng đạo ma vòng ở Hắc Vân Bia trong xuất hiện. Hắc Vân Ma Thần. Vừa thấy được Hắc Vân Địa Tôn bản mạng tôn giả bảo khí trong xuất hiện ma thần hư ảnh, có người không khỏi động dung nói, đây là Hắc Vân Địa Tôn bản mạng tôn giả bảo khí vô thượng ma đạo. Truyền thuyết luyện chế này Hắc Vân Bia thạch tài thời đại viễn cổ từng được ma thần cho đặt chân qua. Sở dĩ có ma thần chi khí, có thể đơn giản trấn áp địa tôn cường giả. Rất nhiều người đều biến sắc. Ma thần, ma tộc người khai sáng. Đây mới thực là hồng hoang thời đại viễn cổ vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Đại biểu ma tộc chí cao đại đạo. Hắn từng có đạp lên nham thạch. Tại hắn ma khí dưới sự cảm hóa, cũng sẽ trở thành chí bảo. Đương nhiên, Đây chỉ là một truyền thuyết. Còn này Hắc Vân Bia đến tột cùng là như thế nào luyện chế mà thành? Lại không người biết, chỉ là âm ma tộc đối ngoại tuyên truyền mà thôi. Nhưng dù cho như thế, lúc này toát ra khí tức, cũng đủ để cho tất cả mọi người biến sắc. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hắc Vân Địa Tôn hét lớn một tiếng. Hắn Hắc Vân Bia thì giống như một cự thủ che kín toàn bộ thiên địa. Hắc Vân Bia vỗ mà xuống. Dĩ nhiên là trăm nghìn ma đạo ảnh nổ vang. Một bia dĩ nhiên hiệp từng tôn ma ảnh khí tức. Đánh về phía Tần Trần. Bá đạo như vậy bản mạng tôn giả bảo khí đánh ra đến. Tiếng sấm không ngừng. Hư không đều rung động. Này một bia vỗ xuống đến. Nếu là ở vạn tộc chiến trường như vậy địa phương. Đủ để cầm một tòa đại doanh cho đập nát. Thật cường đại, thấy Hắc Vân Địa Tôn Hắc Vân Bia vỗ xuống đến, không ít người trở nên động dung, đều liên tục lui lại, rời xa Hắc Vân Địa Tôn, để tránh khỏi vạ lây người vô tội. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô cùng Hắc Vân Bia đánh về phía Tần Trần, mà ở to lớn Hắc Vân Bia muốn vỗ vào Tần Trần trên thân trong nháy mắt. Siêu siêu siêu. Hắc Vân Địa Tôn phía sau vài tên tôn giả cư nhiên cũng động. Ào ào xuất hiện sau lưng Tần Trần. Lấp lánh, từng đạo tôn giả khí thẳng hướng Tần Trần. Không được, người khác thấy như vậy một màn. Đều là trợn mắt hốc mồm. Này âm ma tộc gia hỏa quá đê tiện. Tự mình động thủ còn không tính là. Lại vẫn để cho dưới quyền mình trong bí mật tập kích. Này chân long tộc tiểu tử như thế nào ngăn cản? Những thứ này tôn giả tốc độ quá nhanh. Dễ nhận thấy đã sớm kịp chuẩn bị. Từng cái diện mục dữ tợn. Nổ bắn ra toàn bộ lực lượng. Muốn tập kích chém giết Tần Trần. Ai? Gia hỏa này nhất định chết. Lại là một cái vì bảo vật bỏ mạng. Thấy Tần Trần trên đầu có Hắc Vân Địa Tôn Hắc Vân Bia vỗ xuống đến. Sau lưng lại có rất nhiều tôn giả đột nhiên tập sát. Tất cả mọi người cho rằng Tần Trần đây là nhất định chết. Một tiếng, trong nháy mắt này, Hắc Vân Bia vỗ xuống đến. Mà rất nhiều tôn giả công kích cũng đánh vào Tần Trần phía sau lưng. Điều này làm cho những thứ kia tập kích tôn giả ở trong lòng cũng theo đó mừng như điên. Tất cả mọi người cho rằng lần này Tần Trần nhất định chết. Ào ào tiếc nuối không thôi. Nhưng mà, vào lúc này lại yên lặng không gì sánh được. Khi tất cả mọi người thấy rõ trước mắt một màn này thời điểm. Đều con mắt trợn trừng lên. Không thể tin được bản thân con mắt. Lúc này, chỉ thấy Tần Trần một tay mang theo âm phong quỷ tôn. Tay kia dĩ nhiên vững vàng đón lấy Hắc Vân Bia. Trầm trọng vô cùng Hắc Vân Bia được Tần Trần tay trái đội lên trong tay. Cuồn cuộn ma ảnh đánh vào Tần Trần trên thân. Lại căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Càng khiến người ta khiếp sợ là những người đánh lén kia công kích. Rất nhiều tôn giả khí lúc này đánh vào Tần Trần trên lưng. Nhưng Tần Trần sau lưng đeo. Lại xuất hiện một cái vảy giáp màu đen. Này lân giáp ngăn trở tuyệt đại đa số công kích. Đồng thời, Tần Trần cả người long lân xoay quanh. Thân thể trong cuồn cuộn chân long chi uy bảo quyền. Những công kích kia đánh vào hắn sau lưng đeo. Hắn liền chân mày đều không hề nhíu một lần. Thân thể đều chưa từng có chút lay động. Các ngươi công kích cũng quá không còn khí lực. Mỗi một người đều chưa ăn cơm sao. Tần Trần quay đầu. Liếc mắt nhìn vài tên tập kích tôn giả. Vừa cười vừa nói. Vốn là mừng như điên vài tên tôn giả được Tần Trần sợ đến hồn phi phách tán. Vào lúc này, hắn mới phát hiện khác tôn giả khí căn bản cũng không có đánh vào Tần Trần cơ thể. Chẳng qua là tổn thương Tần Trần da thịt mà thôi. Đây tột cùng cái gì phòng ngự? Tất cả mọi người kinh sợ. Bọn họ những thứ này tôn giả thực lực. Mặc dù không như Hắc Vân Địa Tôn. Âm phong quỷ tôn cùng ám hành địa tôn. Nhưng là thực lực bất phàm. Đủ để cầm một dạng địa tôn cho oanh bảo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả mọi người bọn họ công kích liên hợp. mà ngay cả Tần Trần phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Cách chương.